Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh chưa từng thấy vật kỳ quái như vậy. Thấy Lý Du tỏ ra khó hiểu, Mạc Liên Thành giải thích đây là Tiết Ngô Công, một trong những công cụ trộm mộ gia truyền của anh ta, chuyên dùng để dò đường trong mộ đạo. Tiết Ngô Công gì chứ? Rõ ràng chỉ là cây gậy tre. Thạch Quảng Sinh bên cạnh không thèm để tâm, bĩu môi nói, không bằng gậy tre tiện lợi. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn tranh lấy. Tiết Ngô Công ngồi xổm xuống quét qua mặt đất, nếu trên đất có bẫy, nhất định sẽ bị kích hoạt. Mạc Liên Thành đưa cho Lý Du một cây gậy sắt, anh vội vàng nắm chặt trong tay. Có vũ khí, lòng anh thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, Lý Du bỗng có một dự cảm chẳng lành, cảm giác như có thứ gì đó trong bóng tối đang dõi theo họ. Gió từ đường hầm trộm thổi vào, tạo nên tiếng rít, càng làm tăng thêm bầu không khí rùng rợn trong cổ mộ. Lý Du nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này, Thạch Quảng Sinh đã rời khỏi nhĩ phòng, tiến vào mộ đạo. Mạc Liên Thành bật đèn pha mạnh, soi đường cho Thạch Quảng Sinh, thỉnh thoảng còn nhắc anh ta chú ý đến những góc C, H, E, T trên đường. Phát hiện mình đã tụt lại vài mét so với hai người kia, Lý Du vội vàng đuổi theo. Đường chính rộng rãi hơn nhiều so với lối đi ở nhĩ phòng, ít nhất rộng khoảng 3 mét, và chiều dài của nó khiến Lý Du ngạc nhiên. Khi Mạc Liên Thành dùng đèn pha chiếu xa, anh vẫn không thấy điểm cuối. Tất nhiên, điều này cũng do môi trường xung quanh, chủ yếu là do Thạch Quảng Sinh dùng Tiết Ngô Công dò đường, khiến lớp bụi dày trên mặt đất bị khuấy lên, làm giảm khả năng chiếu sáng của đèn. Nhưng dù vậy, với kiến thức về xây dựng của mình, Lý Du vẫn biết ngôi mộ này nhìn từ bên ngoài có vẻ không đáng chú ý, nhưng bên trong lại rộng lớn vô cùng. Theo ghi chép trong cuốn Bí Tàng Thập Pháp về cách phân loại các ngôi mộ cổ, ngôi mộ thời Đường này chắc chắn là của vương hầu. Phía trước mờ mịt không nhìn rõ, Lý Du vừa suy đoán về thân phận chủ nhân ngôi mộ, vừa chú ý đến bức tường hai bên. Tường phủ một lớp xám mờ, trông như có nấm mốc. Anh cau mày, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Việc mộ cổ có nấm mốc là bình thường, chỉ cần độ ẩm trong không khí thích hợp, nấm mốc phát triển trong môi trường này là điều dễ hiểu. Nhưng với kiến thức của Lý Du về tình hình địa chất, anh biết khu vực của ngôi mộ này rất khô ráo, nước ngầm không thể đạt đến độ cao này, nước mặt lại càng không thể thấm vào trong mộ. Khi đào đạo động, lớp đất nện dày và lớp than củi khô ráo bên trong đã đủ chứng minh điều này. Có lẽ vì ngôi mộ bị trộm nhiều lần, nên nước mặt mới thấm vào. Lý Du âm thầm phân tích nguyên nhân xuất hiện của nấm mốc trên tường. Nhưng khi nhìn kỹ, anh lại cảm thấy không giống nấm mốc. Suy nghĩ một lúc, tò mò thúc đẩy anh dùng cây gậy sắt trong tay nhẹ nhàng cạo vào tường. Sau này, Lý Du thề rằng lúc đó anh chỉ chạm nhẹ, thực sự rất nhẹ, không mạnh hơn gãi ngứa là bao. Nhưng phản ứng của bức tường lại như cảnh ném L, U, U, D, A, N xuống mặt băng. Bức tường xám mờ bị rạch ra một vết nứt nhỏ, phía dưới lộ ra màu vàng tối. Điều khiến Lý Du không ngờ là chuyện xảy ra ngay sau đó, cả mảng tường mốc xám như xuất hiện những vết nứt như kính, rồi nhanh chóng bong ra. Phù, rào, lớp mốc bong chóc, tạo nên một đám sương mù màu tối trong mộ đạo. Ánh sáng đèn cũng lập tức trở nên mờ nhạt. Khụ khụ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh kinh ngạc. Mạc Liên Thành khẽ khụy gối, chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lý Du cũng bị hiện tượng đột ngột này làm cho hoảng hốt, đứng ngây ra vài giây rồi mới lắp bắp nói, tôi không biết, tôi chỉ chạm vào bức tường một chút. Sương mù nhanh chóng tan biến. Lý Du chưa kịp nói hết câu, đám bụi mù nghiêm trọng ảnh hưởng đến tầm nhìn đã biến mất. thậm chí những hạt bụi trước đó còn lơ lửng trong không khí cũng giảm đi đáng kể, khiến ánh sáng trong mộ đạo đột nhiên trở nên rõ hơn rất nhiều. Trên bức tường đã chóc lớp mốc xuất hiện cảnh tượng mà anh không thể nào tưởng tượng. Giữa bức tường màu vàng tối, bức tranh khổng lồ về nửa thân của một mỹ nhân hiện ra trước mắt ba người. Dường như đây không phải là một bức tường, mà là một cuộn tranh khổng lồ. Người đẹp trong tranh trang điểm tỉ mỉ, sang trọng, khoác lên mình y phục đời đường, áo váy bay phấp phới, nét mặt thanh tú nhưng lại toát lên vẻ siêu nhiên, thoát tục, đầy khí chất, đôi mắt sáng rực của nàng dường như ẩn chứa chút u sầu. Như thể trong lòng đang ôm giữ những câu chuyện vô tận mà không ai có thể sẻ chia. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất của cả bức tranh là bất kể đứng ở góc độ nào, người ta cũng có thể cảm nhận rằng người đẹp trong tranh đang dịu dàng nhìn mình. Vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn. Cách chương.